Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, đút tổ ong vò vé. Tại cự tích thú trong mắt, Kiều Vũ Thần tựu như là một cái con sâu cái kiến bình thường. Căn bản lật không nổi sóng đến, đẳng cấp áp chế còn tại đó, tứ cấp dị thú thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn xem cự tích thú từng bước một đi tới, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Hắn đã chú ý tới vượng tài tình cảnh, dĩ vãng đối chiến zombie lại để cho hắn có chút mù quáng tự tin rồi. Dị thú chiến đấu không giống với zombie chiến đấu. Dị thú bản thân ưu thế khiến chúng nó chiến đấu sẽ thay đổi đa dạng hóa. Cấp bậc thấp zombie không cách nào làm được loại này chiến đấu. Hơn nữa Kiều Vũ Thần đến nay đụng phải zombie đều không có lại để cho hắn khó giải quyết. Cho dù là 5 cấp zombie, cuối cùng nhất cũng bị hắn lợi dụng hệ thống thu thập hết rồi. Tuy nói quá trình so sánh mạo hiểm, hôm nay đối mặt chính là tứ cấp dị thú. Dù là có vượng tài tại, Kiều Vũ Thần đều không thể chiếm cứ ưu thế. Cái lúc này hắn có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy nên mang theo một chi cẩu tử đại quân tới. Như vậy cũng không trở thành như thế bị động. Trong đầu cực tốc chuyển động. Trước mắt tình thế đối với hắn mà nói thật sự rất bất lợi. Phân ra một bộ phận ý thức. Tại hệ thống trong không gian tìm kiếm có thể có trợ giúp đồ vật. Ngoại trừ các loại dược tề, Kiều Vũ Thần thật sự là không có tìm được có thể tại hiện tại loại này thế cục hạ lật bàn đích. Thủ đoạn, lập tức cự tích thú đi từ từ đi qua. Kiều Vũ Thần vội vã chuẩn bị thu hồi cái này bộ phận ý thức. Ngay tại phải ly khai trước, hắn thấy được một đống vật. Đó là hắn lưu lại 20 tổ hợp kim vách tường. Vốn là dùng để củng cố Du Dương Thành. Lại bởi vì cải biến kế hoạch muốn tăng thực lực lên. Một mực để đặt tại hệ thống trong không gian. Tự là nó, Kiều Vũ Thần hưng phấn lên. Hợp kim vách tường, ưu thế lớn nhất là có thể chống cự 5 cấp dị sinh vật một chút công kích. Hôm nay chính mình đối mặt chỉ là tứ cấp dị thú. Nghĩ đến phòng ngự cũng là đã đủ rồi. Không hề do dự, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Ở trước mặt hắn nhiều hơn một mặt hợp kim vách tường. Hợp kim vách tường tự hành hướng phía dưới kéo dài. Một mực cố định tại Kiều Vũ Thần cùng cự tích thú tầm đó. Hợp kim vách tường độ cao cũng không đủ ngăn cản cự tích thú. Kiều Vũ Thần lần nữa di động ra một mặt hợp kim vách tường đi ra. Hai mặt hợp kim vách tường một mực dán hợp cùng một chỗ. Độ cao lập tức đạt đến 6 mét nhiều. Khó khăn lắm đem cự tích thú ngăn ở đối diện. Không có dừng lại, Kiều Vũ Thần xuất ra một lọ thể lực dược tề rót xuống. Lại rót hạ non nửa bình trung cấp đặc hiệu trị liệu dược. Còn không có đợi dược hiệu phát huy, Kiều Vũ Thần tựu theo hợp kim vách tường lần nữa buông một mặt vách tường. Mặt này vách tường vừa vặn kéo dài đến vượng tài cùng mèo lông vàng chỗ đó. Cái này nhất biến cố lại để cho hợp kim vách tường bên ngoài cự tích thú có chút nổi giận. Đến tay, con vịt cứ như vậy đã bay. Nó làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Huống chi nó còn không có đem mặt này vách tường để vào mắt. Cực lớn thân thể lại để cho hắn chiếm cứ ưu thế. Cự tích thú dưới chân dùng sức. Toàn bộ cực lớn thân thể như là giống như xe tăng vọt tới hợp kim vách tường. Trong tưởng tượng tường đổ và ẩn hiện có xuất hiện, cự tích thú trực tiếp đem mình đụng phải cái thất điên bát đảo. Ngay tại cự tích thú cùng hợp kim vách tường phân cao thấp thời điểm, Kiều Vũ Thần đã mang theo hợp kim đao bổ về phía này đầu đang tại cùng vượng tài chiến đấu cùng một chỗ mèo lông vàng. Mèo lông vàng cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại này biến cố. Kiều Vũ Thần đột nhiên xuất hiện, tăng thêm trong tay sắc bén hợp kim đao, khiến nó cảm thấy một tia uy hiếp, bản năng phản ứng hé miệng muốn lui về phía sau. Cái này há miệng, mèo lông vàng sắc bén hàm răng cũng theo vượng tài chỗ cổ lui đi ra. lập tức Vượng Tài chỗ cổ máu chảy như rót. Chỉ là Vượng Tài không có buông tha Kiều Vũ Thần cho nó chế tạo cơ hội. Phản thủ cắn mèo lông vàng. Cái này một ngụm trực tiếp cắn mất mèo lông vàng cổ. Nhanh như chớp, mèo lông vàng đầu lăn đến một bên. Thì ra là mèo lông vàng phòng ngự quá yếu, mới có kết cục như vậy. Nếu không thật đúng là không biết Vượng Tài có thể hay không một ngụm cắn mất cổ của nó. Không có dừng lại, Kiều Vũ Thần mang theo Vượng Tài nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Bối rối ở giữa cũng bất chấp phương hướng rồi. Một người một chó chạy ra rất xa mới dừng lại cước bộ. Kiều Vũ Thần không dám dừng lại đã lâu. Nhanh chóng xuất ra trung cấp đặc hiệu trị liệu dược đến. Vượng Tài miệng vết thương không ngừng ở chảy máu. Nếu không cầm máu, cho dù Vượng Tài là tứ cấp dị thú, cũng phải không chút máu mà vong. Miệng bình hơi nghiêng, nước thuốc trực tiếp trùng kích tại trên vết thương. Gần kề vài giây thời gian, Vượng Tài chỗ cổ miệng vết thương đã không chảy máu nữa. Cái này trung cấp đặc hiệu trị liệu dược hiệu quả so về cấp thấp mạnh hơn nhiều lắm. Kiều Vũ Thần cho Vượng Tài cho ăn một lọ thể lực dược tề, đem còn lại non nửa trong bình cấp trị liệu dược tề trực tiếp đổ vào Vượng Tài trong miệng. Chẳng quan tâm nghỉ ngơi, một người một chó tiếp tục hướng về ngoài núi bỏ chạy. Chỉ là lúc này hệ thống cho nhắc nhở lại để cho Kiều Vũ Thần lâm vào ngắn ngủi sợ hãi. Tích, phát hiện dị sinh vật, Culson đã tăng thêm, tích, phát hiện dị sinh vật, Culson đã tăng thêm, tích, phát hiện dị sinh vật, Culson đã tăng thêm, tích, phát hiện, Kiều Vũ Thần ngắn ngủi thất thần qua đi. Cũng không có thời gian nghiên cứu đến cùng nhiều hơn bao nhiêu dị sinh vật collection. Thấp giọng nói, Vượng Tài, chung quanh có rất nhiều dị thú. Ngươi phía trước dẫn đường, cẩn thận một chút, hiện tại chỉ có thể dựa vào Vượng Tài. Dù sao Vượng Tài có thể sớm biết đạo dị thú qua lại, có thể làm cho bọn hắn tránh cho xông vào dị thú bầy chung đi. Tại Vượng Tài dưới sự dẫn dắt, cong cong quấn quấn không biết đi ra rất xa. Trên đường đi hệ thống không ngừng cho Kiều Vũ Thần nhắc nhở. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần trên ót đổ mồ hôi không ngừng chảy xuống. Bọn hắn tựa hồ đốt một cái khó lường tổ ong vò vẽ. Chung quanh nơi này rõ ràng đều là dị thú. Cũng không biết có phải hay không là hắn lần thứ nhất ra khỏi thành vận khí quá mức nghịch thiên. Ông trời muốn cho hắn biết đạo tận thế nguy hiểm. Có lẽ ông trời cảm thấy Kiều Vũ Thần đã bị kinh hãi đã đủ rồi. Tại chạy ra không biết rất xa lộ trình về sau, Kiều Vũ Thần phát hiện một cái sơn động. Cái sơn động này trước bị đại lượng cành khô ngăn trở. Có lẽ tận thế trước cái sơn động này là bị đại lượng lục thực vật che chắn. Một mực không có bị người phát hiện. Tận thế sau những này lục thực thời gian dần qua héo rũ. Lúc này mới lộ ra sơn động một bộ phận. Phát hiện này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút mừng rỡ. Hắn hiện tại cực độ cần nghỉ ngơi. Nhìn bầu trời sắc, hắn đã theo sau Vượng Tài chạy mấy giờ. Trong núi tùy ý chạy loạn cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là hắn hôm nay cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn không may. Một người một chó đi vào trong sơn động. Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian xuất ra một chi đèn pin. Chiếu vào trong sơn động, cái sơn động này cũng không lớn, bên trong trống trơn, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, nghĩ đến là tự nhiên hình thành một cái sơn động, trở lại cửa vào, đem cành khô cẩn thận che giấu tốt, lại từ hệ thống trong không gian làm ra một mặt hợp kim vách tường, đem đại bộ phận cửa động ngăn trở, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Theo trong không gian làm ra mấy bình nước đến, một người một chó làm càn uống bắt đầu, ăn uống no đủ, Kiều Vũ Thần tựu như vậy dựa vào Vượng Tài đã ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, tinh thần căng cứng, thật vất vả mới đạt được nghỉ ngơi. Cảnh ban đêm tràn ngập, trong núi rừng yên tĩnh trở lại, trong động Kiều Vũ Thần ung dung tỉnh lại, hắn chứng kiến Vượng Tài đã sớm ngồi xổm ngồi ở cửa động. Xem ra Vượng Tài cũng không có nghỉ ngơi, một mực tự cấp hắn nhìn xem bên ngoài, ý thức khẽ động, theo hệ thống trong không gian làm ra chút ít đồ ăn đến. Phân thành hai phần, một người một chó bắt đầu ăn. Lúc này Kiều Vũ Thần mới có rảnh nhìn xem ban ngày dị sinh vật collection chung đều thêm nào dị thú. Dị thú collection sau khi mở ra, Kiều Vũ Thần phát hiện đã tăng thêm rất nhiều dị sinh vật. Từng bước nhìn xuống, đại đa số đều là chút ít bình thường giống, thẳng đến sau một tờ mới đưa tới Kiều Vũ Thần chú ý. Cái này một tờ cơ hồ đều là phẩm loại tinh anh dị thú. Tinh tế xem xét, rõ ràng có 8 loại. Nói cách khác, đoạn đường này xuống, Kiều Vũ Thần đụng phải có 8 loại như mèo lông vàng một loại kia tương đối mạnh đại dị thú. Trong đó hung mãnh chút ít có một đầu rừng nhiệt đới sói, một đầu tiêu nham mãng, những thứ khác đều là chút ít dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Nói là dịu dàng ngoan ngoãn động vật, kỳ thật hoàn toàn là vô nghĩa. Dị biến sau đích dị thú ở đâu có dịu dàng ngoan ngoãn mà nói. Tại phẩm loại tinh anh đằng sau Kiều Vũ Thần thấy được một cái bất khả tư nghị dị thú. Lập tức trong nội tâm tựa hồ giò nhảy vỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.